kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương Gaia Đại Xà vs Tát Đạt. Hơ dơ kéo, tha thật lớn một vòng, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, tránh khai cái này chỉ thỏ, không phải sợ nó, mà là bởi vì nơi này mỗi cái sinh mệnh thể đều là thế giới ý thức. Trong cơ thể cũng có văn minh, chính mình là hậu thiên thế giới ý thức, còn không cách nào làm được lãnh huyết vô tình tình trạng. Nói cho cùng, ta vẫn là quá thiện lương. Tô Đại Nhiên lời nói nếu là bị Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ nghe được, trong mắt phỏng chừng đều sẽ ngã xuống. Thiện lương, chết ở Tô Đại Nhiên trong tay tồn tại, có thể nhuộm đỏ một mảnh hải. Không phải hắn thiện lương, mà là hắn có nguyên tắc của mình cùng kiên trì. Người không phạm ta, ta không phạm người, như phạm nhân ta, ném đi 18 tọa phần mộ tổ tiên đều muốn đưa hắn đào. Đây chính là Tô Đại Nhiên nguyên tắc. Mùi thúi càng thêm mãnh liệt. Tô Đại Nhiên biết, chính mình khoảng cách Gaia Đại Xà càng gần. Trước mặt là hoàn toàn yên tĩnh hắc ám tùng lâm. Trong rừng rậm cất giấu đại khủng bố, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Hắn càng cẩn thận hơn, mỗi một bước đều cẩn thận tiếng đơn, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Rất nhanh, hắn liền tại từ trong rừng gặp được làm cho hắn cuộc đời này vĩnh viễn cũng vô pháp quên một màn. Điều thối giữa đại xà quấn vòng quanh một viên cự đại con ngươi. Này đại xà bị hãm hại sắc như là nham thạch miếng vảy bao trùm. Đầu lâu của nó từ trung gian nứt ra, liên tiếp tơ máu. Phảng phất 20 chuẩn bị chia ra thành hai quả đầu. Huyết thủy, cái đuôi của nó cũng là một viên nhỏ đầu rắn, nhưng lúc này đã thối giữa hoàn toàn không nhìn ra. Nhỏ xuống lấy tanh hôi đại xà quấn quanh tròng mắt cũng quấn vòng quanh đại xà. Trong con ngươi giữa đồ án là một cái, nửa bộ phận trên là một mảnh vải đầy gai sắc sắc ngoài, nửa phần dưới là đáng sợ xúc tua. Ở gai sắc sắc ngoài mặt trên còn một con kỳ quái bọ cánh cứng. Cái này chỉ bọ cánh cứng vô cùng kỳ quái, ngoại hình giống như là một con cự đại vỏ sò. Xác bên trong vươn có vài nhiều tiết viên trụ trạng chân giả. Một tấm lõm xuống trong hốc mắt có một tấm không miệng mặt nạ. Phảng phất hướng ra phía ngoài dòm ngó cái gì, lúc này bọn họ liền tại tiến hành không tiếng động chém giết, cũng là kinh khủng nhất chém giết. Duy nhất điểm giống nhau là trên người bọn họ đều tản ra mãnh liệt mùi thối. Có lẽ ở bọn họ bề ngoài dưới, huyết nhục, nội tạng đã sớm triệt để hư thối rồi. Đây chính là cao đẳng văn minh vào ở hắc ám xâm lâm khủng bố sao? Tô Đại Nhiên cho là mình mật rót thực lực đã phi thường cường đại. Nhưng nhìn đến Gaia Đại Xà cùng cái này kinh dị thế giới ý thức, hắn mới hiểu được cao đẳng văn minh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Như vậy, quỷ cơ ý thức thành tựu siêu cấp văn minh, lại nên có cường đại cỡ nào? Đây chính là gần với 30 ức năm trước đại thần cấp văn minh. Tô Đại Nhiên đã không thể tin được. Địa ngục nhà văn minh, tối đa mới vừa bước vào trung đẳng văn minh. Tô Đại Nhiên đến, bọn họ đã cảm nhận được. Đối với bọn nó mà nói, Tô Đại Nhiên uy hiếp có thể bỏ qua không tính, nhưng trung quy không phải sơ suất. Tất cả văn minh đều ở đây ngụy trang. Ở hắc ám xâm lâm chung, ai cũng không biết văn minh chân chính chiều sâu. Tỉ như, Gaia Đại Xà hay dùng nó vĩ bà con rắn nhỏ thành tựu ngụy trang. Kinh dị thế giới ý thức liền dùng chính mình vỏ ngoài cái kia, bọ cánh cứng thành tựu ngụy trang. Sáng song phương gặp nhau, sẽ biến thành bây giờ bực này trạng thái. Không chết không thôi chém giết, chỉ vì giải quyết vĩnh hằng uy hiếp. Ta nhớ được ngươi gọi là Tô Đại Nhiên. Gaia Đại Xà lên tiếng. Nó nhớ kỹ tên Tô Đại Nhiên. Đã từng lam tinh đại tai biến trước, nó gặp qua Tô Đại Nhiên. Đồng thời thầm chấp nhận Tô Đại Nhiên dẫn phát đại tai biến. Tô Đại Nhiên, tốt tên quen thuộc. Kinh dị thế giới ý thức cũng phát ra thanh âm. Tại kinh dị trò chơi thế giới chung, không ai không biết Tô Đại Nhiên. Không người không hiểu Tô Đại Nhiên. Hắn là kinh dị trò chơi thế giới quang, cũng là lam tinh người mở đường. Lần thứ hai văn minh đại chiến ở lam tinh kết thúc, Thế nhưng ở Hắc Ám Xâm Lâm còn xa xa không có kết thúc. Cái kia, các ngươi khỏe. Tô Đại Nhiên lộ ra thân ảnh. Hắn đã không có biện pháp tiếp tục ẩn giấu đi. Bất quá, nếu bọn họ đều biết Tô Đại Nhiên, hắn cũng không cần tự giới thiệu. Rất tốt, Tô Đại Nhiên, ta là Lam Tinh ý thức Gaia Đại Xà. Người đã từng là người địa cầu. Giúp ta giết chết nó. Gaia Đại Xà mở miệng nói. Kinh dị thế giới ý thức cũng không cam chịu tỏ. Già yếu kém, Tô Đại Nhiên, đừng quên. Ngươi ở đây kinh dị thế giới trải qua toàn bộ. Ngươi đã không thuộc về địa cầu. Nếu là ngươi giúp ta giết chết nó. Ta Tát Đạt, Hơ Dơ kéo hứa hẹn ngươi trở thành kinh dị thế giới văn minh chúa tể. Ngươi ở đây Hắc Ám Xâm Lâm ý. Thức, cũng đem đạt được ta Tát Đạt. Hơ Dơ kéo che chở. Còn có ngươi có văn minh. Cũng có thể được ta Tát Đạt. Hơ Dơ kéo tương trợ. Nếu là ngươi nghĩ tự lập môn hộ. Ta Tát Đạt. Hơ Dơ kéo hứa hẹn ngươi. Ngươi có thể mang đi kinh dị thế giới toàn bộ ngươi nghĩ mang đi tồn tại. Tô Đại Nhiên thực lực ở. Bọn họ trước mặt không hề uy hiếp. Nhưng chúng nó đã giết chóc đến thời khắc cuối cùng. Sở dĩ. Tô Đại Nhiên xuất hiện. Chính là áp đảo đại lâu cuối cùng một chiếc lá. Ai có thể đạt được Tô Đại Nhiên trợ giúp. Người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Càng chưa nói. Tô Đại Nhiên đã từng đều thuộc về bọn họ. Đều là bọn họ văn minh bên trong tồn tại. Ai Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Hắn xin lỗi nhìn thoáng qua Gaia Đại Xà. Hắn ngay từ đầu xác thực muốn giúp Gaia Đại Xà. Thế nhưng, Hơ Dơ kéo cho thật sự là nhiều lắm. Nó có thể cho ngươi. Ta Gaia Đại Xà cũng có thể cho ngươi. Nó không thể cấp ngươi. Ta Gaia Đại Xà đồng dạng có thể cho ngươi. Vì đạt được Tô Đại Nhiên trợ giúp, Gaia Đại Xà cùng Hơ Dơ kéo không ngừng thêm cao lợi thế. Cảm giác được bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tô Đại Nhiên gấp vội vàng nói. Ta không cần nhiều như vậy. Các ngươi ai có thể giúp ta ở Hắc Ám Xâm Lâm tìm được A Tạp Tây Ghi? Chép, ta đã giúp ai? Bầu không khí trong giây lát đó liền đọng lại. Gaia Đại Xà cùng Hơ Dơ kéo đều không nói. Bọn họ phảng phất quên mất Tô Đại Nhiên. Lại bắt đầu tiến hành không tiếng động chém giết. A Tạp Tây ghi chép có khó tìm như vậy sao? Chẳng lẽ, liền các ngươi cũng chưa từng thấy qua? Tô Đại Nhiên đứng ở một bên hỏi. Hắc Ám Xâm Lâm chung không âm thanh. Đều là dụng ý niệm ở câu thông. Bởi vì, hết thảy thanh âm, đều sẽ bại lộ chính mình vị trí. Gaia Đại Xà thanh âm ra 380 hiện tại Tô Đại Nhiên trong đầu. Nó tồn tại ở truyền thuyết. Chẳng bao giờ có người từng thấy nó. Liền thế giới ý thức đều nói A Tạp Tây ghi chép chỉ tồn tại. Truyền thuyết, có thể tưởng tượng tìm được nó độ khó bao lớn. Trừ cái này cái, yêu cầu khác, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Hơ Dơ kéo cũng mở miệng nói. Chung quy còn cần Tô Đại Nhiên tương. Chợ, không phải vậy trận này không tiếng động chém giết. Vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Như vậy, Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau. Thừa dịp cái này cơ hội, hắn có một cái lớn mật lại điên cuồng ý nghĩ. Dù sao, chính mình chỉ là tới hỏi thăm. Không nghĩ tới Gaia Đại Xà cùng Hơ Dơ kéo chém giết tới mức này. Vì đạt được trợ giúp của mình, hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt. Như vậy thì thừa dịp lần này ngàn năm một thuở kế hoạch. Tô Đại Nhiên đưa ra chính mình điên cuồng vô cùng ý tưởng. Ai có thể giúp ta ở Hắc Ám Xâm Lâm giết chết quỷ cơ ý thức? Ta đã giúp ai? Một dứt lời, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Gaia Đại Xà cùng Hơ Dơ kéo hoàn toàn không thấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng không sốt ruột. Ở bên cạnh nhìn đại khái 3 ngày 3 đêm phía sau. Hơ Dơ kéo nhịn không được mở miệng nói ra. Giúp ta giết chết Gaia Đại Xà hậu. Chúng ta tới tâm sự như thế nào tìm được A Tạp Tây ghi chép biện pháp? Hơ Dơ kéo trả lời. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Ngây người lại tựa như gà gỗ. Gà chó lên trời. Thiên hôn địa ám. Một màn này dường như kinh nghiệm đã từng trải qua. Ở Hắc Ám Xâm Lâm giết chết quỷ cơ độ khó. Lại muốn cao hơn tìm được trong truyền thuyết A Tạp Tây ghi chép. Quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tô Đại Nhiên đầu óc đều bối rối.